Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, là ngươi trước nói đùa. Vương Triệt tự nhiên là cực kỳ đã sớm nhìn ra. Nói cho đúng, từ cái này Tiết Lăng ra trước tiên. Vương Triệt liền phát giác ra được. Các ngươi những này phần tử khủng bố không quá được a, Vương Triệt lo lắng nói. Diễn kỹ không phải là của các ngươi sở trường. Sơ hở thực sự không ít. Thả rắm chó. Tiết Lăng giận dữ nói. Chúng ta mỗi một cái thánh đồ đều là trải qua vô số chuyên nghiệp huấn luyện. Diễn kỹ đều là qua 10 cấp. Ngươi nhìn ra tính ngươi có bản lĩnh. Nhưng ngươi tuyệt không thể vũ nhục chúng ta chuyên nghiệp tính. Vương Triệt, Tiết Lăng sơ hở. Nếu như đối với những học sinh khác tới nói. Xác thực xem như cực kỳ chuyên nghiệp. Đồng dạng cũng rất khó coi ra. Hắn tới thời điểm, nắm giữ chứng nhận sĩ quan, mặc chính quy quân trang, hình thể cao lớn, khí chất cứng rắn, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì phần tử khủng bố khí tức. Cùng đội cứu viện xác thực không có gì khác nhau. Tăng thêm khi đó Vương Triệt máy truyền tin không có tín hiệu, cũng không có kết nối được Lý Phó Quan, đồng thời còn có thể nói ra bọn hắn bị tập kích. Cùng Vương Triệt suy đoán cũng đừng không một hai. Cho nên, tình huống bình thường, thật đúng là không nhất định nhìn ra được. Nói một chút đi, Tiết Lăng nhìn xem Vương Triệt, ngữ khí dần dần bình phục xuống tới. Hắn không có tránh thoát trên người tơ trắng. Ta là lúc nào bại lộ? Từ vừa mới bắt đầu liền bại lộ. Vương Triệt nói, Tiết Lăng, hắn phảng phất não tụ huyết, sắc mặt xích hồng, nhìn chằm chằm Vương Triệt. Không có khả năng, người đây là tại vũ nhục ta. Ta không có khả năng tại ngay từ đầu liền bại lộ. Người máy truyền tin không có tín hiệu. Ta có chứng nhận sĩ quan. Từ hình dạng, khí chất, thực lực. Người ngay từ đầu căn bản không có khả năng nhìn ra ta có vấn đề gì. Cái này quá vũ nhục người. Người hồn hoàn có vấn đề. Vương Triệt nói. Trong đó có một đạo hồn hoàn. Hẳn là U Lâm xà hồn hoàn A. Ngươi hẳn là đầu kia tập kích U Lộc Bảy U Lâm xà khế hồn sư A. Tiết Lăng cười. Ngươi một cái ngay cả võ hồn đều không thức tỉnh học sinh. Có thể từ ta hồn hoàn nhìn ra trong đó hồn sủng. Ngươi thế nào không lên trời đâu. Hồn hoàn hắn tự nhiên cân nhắc qua. Có thể nghĩ muốn từ hồn hoàn bên trong cảm ứng ra hồn sủng. Trừ phi thực lực viễn siêu cao. Hay là loại kia nghiên cứu hồn sủng nổi danh thế giới giáo sư. Học thức phong phú, có thể từ dấu vết để lại phân tích ra được. Hoặc là đã thức tỉnh cùng tinh thần linh hồn có liên quan võ hồn. Tinh thần lực viễn siêu cùng giai hồn sư, coi như so với hắn yếu, cũng có khả năng cảm ứng ra tới. Nhưng vô luận loại kia, đối phương hiển nhiên đều không có. Ta là thiên tài, Vương Triệt nói, điểm ấy. Chẳng lẽ ngươi U Lâm xà không nói cho ngươi sao? Hắn lúc ấy linh hồn tăng cường. Thần niệm hóa huỳnh. Cảm giác thật to tăng cường. Lại bằng vào kinh nghiệm phong phú. Cả hai kết hợp. Có thể trực tiếp kết luận. Đạo kia hồn hoàn bên trong tản ra khí tức quen thuộc. Là U Lâm xà khí tức. Lại còn tuyệt đối là đầu kia bị lục mao trùng đả thương U Lâm xà. Tiết Lăng trong lòng một hơi không thuận. Sắc mặt lần nữa xích hồng. Hắn biết Vương Triệt là thiên tài, có thể sử dụng lục mao trùng thu hoạch được Khải Minh cúp quán quân, còn có thể đem lục mao trùng huấn luyện được liệt diễm trùng kích học sinh. Đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, đây đều là điều tra qua, nhưng cái này mẹ nó có quan hệ gì? Người thiên tài đi nữa, trước mắt cũng không có thức tỉnh võ hồn, là cái chỉ có thể dựa vào hồn sủng người bình thường. Nhiều lắm là liền so với người bình thường mạnh một chút. Làm sao có thể cảm ứng ra đến. Còn có đây này. Nói tiếp nói. Ta còn lộ ra sơ hở gì. Tiết Lăng tiếp tục nói. Vương Triệt đi tới đi lui. Không nhanh không chậm nói. Còn có rất nhiều. Làm ta trên ngươi không tốc điều trên lúc. Mơ hồ thấy được một bức đồ án. Người đầu kia U Lâm xa thời điểm chạy trốn. Ta vừa vặn cũng thấy qua. Khi đó ta cơ bản liền có thể khẳng định, ngươi là tên giả mạo. Cái này còn nói còn nghe được. Tiết Lăng thở dài một hơi. Dạng này bị nhìn xuyên. cũng là không phải lỗi của ta. Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tí Ngô, Lục Mao Trùng nghiêng đầu nhìn xem Vương Triệt, phảng phất tại hỏi, cái này nhân loại giống như có ngốc dáng vẻ. Cái này, Tiết Lăng chậm rãi đứng lên, nghiêm túc nhìn xem Vương Triệt, lúc đầu tướng lấy quân sĩ thân phận, để ngươi chết có ý nghĩa, là tộc ta đại nghiệp hiến thân, không nghĩ tới lại bị ngươi sớm đã nhìn ra, đã dạng này, vậy ta cũng không giả. Ngả bài, bản nhân chính là thánh đồ Tiết Bá Thiên, 32 cấp khế hồn sư là vậy. Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Mao Trùng, không, Lục Mao Trùng một mặt giật mình, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía Vương Triệt, phảng phất tại hỏi, hắn ý gì, hắn cảm thấy hắn rất lợi hại dáng vẻ. Vương Triệt nói, hừ, tiểu tử, ta thật thưởng thức ngươi đến bây giờ còn có thể ung dung không vội dáng vẻ. Tiết Bá Thiên chậm rãi nói, đây là có thể thành đại sự tiềm chất, phải không, cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập bên ta như thế nào? Vương Triệt gật đầu nói, đáp ứng ta một cái điều kiện là được. Tiết Bá Thiên sững sờ, hắn thuận miệng nói, đối phương đáp ứng, hiện tại nhân loại thiếu niên, ý chí thế mà như thế không kiên định. Quả nhiên, nhân loại không được sao? Tiết Bá Thiên nói, điều kiện gì? Nói nghe một chút. Vương Triệt nói, chuẩn bị cho ta một con có thể bồi dưỡng đến 100 vạn năm ấu sinh hồn sủng. Ta liền suy nghĩ một chút gia nhập các ngươi. Tiết Bá Thiên nghe vậy lập tức cau mày nói, tiểu tử ngươi há mồm liền ra. Ngươi có biết hay không loại này ấu sinh hồn sủng là khái niệm gì? Đổi một cái điều kiện. Vương Triệt chỉ vào Lục Mao Trùng nói, vậy các ngươi đến trợ giúp ta đem nó bồi dưỡng thành một con cường đại long hệ hồn sủng. Tiết Bá Thiên nghe nói như thế, đầu đều kém chút đường ngắn. Điều kiện thứ nhất còn có ném một cái ném khả năng. Đem Lục Mao Trùng bồi dưỡng thành long hệ hồn sủng. Ngươi đây là tại cùng ta nói đùa. Tiết Bá Thiên minh bạch, gia hỏa này lại tiêu khiển chính mình. Là ngươi trước nói đùa. Vương Triệt trả lời, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiết Bá Thiên, vậy liền không có biện pháp. Tiết Bá Thiên thuận hài lòng bên trong khí, thản nhiên nói, vậy ta chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Ta cảm thấy, ngươi khả năng đưa không được. Vương Triệt nói, Vương Triệt cười cười nói, ta cảm thấy, ngươi bây giờ hẳn là đánh không lại ta. Ngươi cảm thấy, Tiết Bá Thiên thân thể chấn động. Toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng, đem trên người tơ trắng nhao nhao chấn thành phấn vụn. Ai cho ngươi tự tin? Ngươi một cái còn không thức tỉnh võ hồn học sinh, thế mà lại cho là ta một vị 32 cấp khế hồn sư. Có được một con vạn năm hồn sủng, một con ngàn năm hồn sủng, một con 100 năm hồn sủng ta, sẽ đánh bất quá ngươi. Hiện tại nhân loại thiếu niên, càng ngày càng nhẹ nhàng. Vương Triệt chậm rãi hồi đáp, đừng nói 32 cấp, nếu ngươi là một vị hơn 10 cấp khế hồn sư, ta đều đánh không lại ngươi. Đáng tiếc, ngươi cũng không có một vị 32 cấp khế hồn sư vốn có chiến lực. Ngươi ba cái hồn hoàn ảm đạm, U Lâm Xà bị thương nặng, vết thương chí mạng, đến bây giờ cũng không có khôi phục tốt. Nhất là ngươi đầu kia vạn năm hồn sủng, không tốc điểu, đường đường vạn năm hồn thú. Lại bị chiến đấu dư ba chấn động phải ngay cả phi hành đều không thể bảo trì cân bằng. Ngay cả ta Lục Mao Trùng cũng không bằng. Người nếu là thật có 32 cấp khế hồn sư thực lực, căn bản cũng không cần ngụy trang thành quân sĩ gạt ta tới. Hẳn là trực tiếp khống chế không tốc điểu, tới đem ta bắt đi là được rồi. Kết hợp các ngươi trước đó chặn đánh quân đội đội cứu viện, khả năng chỉ có một cái. Mặc dù là thắng, nhưng cũng là thắng thảm, chắc hẳn trên người ngươi nhận lấy cực lớn thương tích a. Thổi liền phá hổ giấy, nói liền là ngươi bây giờ. Vương Triệt vừa đi, một bên nói xong thời điểm, cũng đúng lúc đi tới khối này lơ lửng miếng đất trung ương. Tiết Bá Thiên càng nghe sắc mặt càng là âm trầm, hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem Vương Triệt, thực sự không cách nào tưởng tượng, thiếu niên này đầu óc chứa đều là cái gì. Cái này mẹ nó là một cái 18 tuổi học sinh cấp 3 hẳn là có đầu óc sao? Hắn cảm thấy, có thể xem thấu thân phận của hắn, liền đã rất lợi hại. Không nghĩ tới, thế mà thấy còn có thể sâu như vậy. Bởi vì, thiếu niên này, nói một chút cũng không sai. Hắn hiện tại thực tế chiến lực, trăm không còn một, hồn sủng cùng mình đều hứng chịu tới trọng thương. Không có gì thực tế sức chiến đấu. Thiếu niên này lại yêu nghiệt như thế. Con kia lục mao trùng quỷ dị vô cùng. Hắn tới thời điểm xác thực không có sung túc nắm chắc. Có thể an toàn đem hắn đưa đến nơi này. Cho nên mới ngụy trang thành quân sĩ. Nhưng, thì tính sao? Tiết Bá Thiên thản nhiên nói. Ngươi là nửa đường mới nhìn ra được a. Ngay từ đầu, ngươi hẳn là không cách nào xác định điểm ấy. Không phải ngươi cũng đã sớm động thủ. Ngươi nhìn mặc vào ta thân phận. Nhưng lúc đó không có xem thấu thực lực của ta. Ngươi đành phải làm bộ cái gì cũng không biết. Cùng ta tới. Nhưng mà, hiện tại chậm. Bởi vì ngươi đã đi tới nơi này. Vương Triệt gật gật đầu. Gia hỏa này còn thật thông minh. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.